Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Công Tôn Cảnh hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra không có đem Tiêu Văn trò đùa này lời nói để ở trong lòng. Hắn đi tới, nhìn thấy bị Tiêu Văn ôm vào trong ngực Cố Đinh Đang. Nhưng thật ra không chút nào kinh ngạc, nhà ngươi tiểu tám phần ngươi tân sủng. Tiêu Văn loát loát trong lòng ngực tiểu ly hoa miêu bối mau. Nhà ta len ken thông minh lại cơ linh, ta đương nhiên yêu nhất nàng lạp. Oa ở Tiêu Văn trong lòng ngực, Cố Đinh Đang thẹn thùng đem đầu nhỏ chôn ở hắn trong khuỷu tay. Công Tôn Cảnh ánh mắt nặng nề nhìn kia chỉ sung sướng tiểu biên độ vẫy đuôi ly hoa miêu. Bất động thanh sắc rời đi đề tài. Chờ lát nữa chúng ta còn muốn đi ca ca. Người mang theo ly hoa miêu cùng đi hảo sao? Nếu không làm tài xế đem nó đưa trở về đi. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, nếu là đi cây tivi nói miêu mễ sắc thật không thích hợp cùng đi. Động vật so người thính giác nhanh nhạy rất nhiều. Nếu là mang Cố Đinh Đang cùng đi thế nào cũng phải đem lỗ tai chấn hư không thể. Hắn đang muốn đáp ứng. Trong lòng ngực, Cố Đinh Đang phẫn nộ ngoi đầu hướng Công Tôn Cảnh hung ba ba lên án. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, tưởng chia rẽ ta cùng soái ca đại phôi đản. Tưởng chậm trễ ta ăn mỹ thực đại hỗn đản. Tiêu Văn nghe được Cố Đinh Đang lên án. Nhịn không được, không nhịn được mà bật cười. Nhưng vì nàng tai mèo suy xét, hắn vẫn là đem ly hoa miêu đưa đến bên ngoài tài xế trên tay. Dặn dò hắn cần phải đem miêu mễ an toàn đưa về nhà. Đến nỗi biệt thự chìa khóa liền không cần cho hắn. Bởi vì biệt thự đại môn phía dưới khai một phiến sủng vật ra vào cửa nhỏ. Tài xế chỉ cần đem Cố Đinh Đang từ kia phiến cửa nhỏ bỏ vào đi là được. Nhìn tài xế chở Cố Đinh Đang lái xe rời đi. Tiêu Văn xoay người trở lại ghế lô. Lúc này mọi người đã ngồi xuống khai tịch. Hắn đi vào liền nhìn đến Công Tôn Cảnh đối diện hắn vẫy tay. Tiêu Văn đi vào Công Tôn Cảnh bên người không vị ngồi xuống. Vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến phía trước đối hắn thực ghen ghét nói chút toan lời nói kết quả bị. Hắn vả mặt nam sinh ngồi ở đối diện. Có lẽ hắn là cảm thấy ngồi ở Công Tôn Cảnh đối diện có thể hỗn cái quen mắt rót điểm hào cảm. Bất quá nhìn đến kia nam sinh còn hướng hắn lấy lòng cười bộ dáng. Tiêu Văn cũng không hứng thú lại để ý tới hắn. Bất quá là cái nịnh nọt người thường thôi. Công Tôn Cảnh nhưng thật ra không biết Tiêu Văn cùng đối diện kia nam sinh phía trước nháo điểm bí. Ẩn mâu thuẫn, bởi vì kia nam sinh nói toan lời nói thực mịt mờ. Còn chưa nói xong đã bị nhận thấy được Tiêu Văn chủ động vả mặt. Lúc ấy chung quanh những người khác đều chỉ lo khiếp sợ Tiêu Văn thân phận. Ai còn có tâm tư đi cân nhắc hắn câu kia toan lời nói nha. Bởi vậy trừ bỏ lười đi để ý Tiêu Văn cùng lược chột dạ nam sinh. Thật đúng là không người khác đã biết. Công Tôn Cảnh sau tiến vào liền càng không thể có thể biết được. Công Tôn Cảnh cùng nguyên chủ Vân Trăm Thượng Đại học tự nhiên là số một hảo đại học. Bọn họ đồng học cho dù thân gia địa vị so ra kém hai người. Cũng tuyệt đối đều là tinh anh nhân tài. Nghèo túng căn bản không dám tới tham gia tụ hội. Bởi vậy Công Tôn Cảnh toàn bộ hành trình đều thực thân hòa chiêu đãi này đó đồng học. Tiêu Văn còn lại là bát diện linh lung cùng các bạn học nói chuyện với nhau. Không giấu vết liền đem bọn họ tình hình gần đây tất cả đều bộ ra tới còn làm cho bọn họ đối hoàn hảo. Cảm tăng nhiều, ăn xong uống xong sau lại đi cây tivi ca hát. Đều là cùng tuổi đồng học, lại tuổi không lớn, đều là người trẻ tuổi. Chơi chơi liền hải đi lên, Công Tôn Cảnh uống nhiều quá rượu. Bắt lấy Tiêu Văn liền phi nháo muốn cùng hắn hợp sướng. Bên cạnh hải lên đồng học cũng sôi nổi ồn ào. Tiêu Văn vô pháp cùng một cái con ma men giảng đạo lý. Chỉ phải đáp ứng. Kết quả không nghĩ tới tiếp theo bài hát khúc là nam nữ hợp sướng tình ca. Làm hắn hảo sinh xấu hổ. Hắn cảm thấy xấu hổ. Uống say Công Tôn Cảnh phóng thật sự khai. Một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Một hai phải hắn sướng. Sau đó Tiêu Văn dứt khoát chủ động đoạt giọng nam bộ phận sướng. Làm Công Tôn Cảnh ra hỏa này sướng giọng nữ. Tiêu Văn nhìn sướng giọng nữ đến rất hưng phấn Công Tôn Cảnh. Trong lòng có điểm vô ngữ. Hắn cùng một cái con ma men so đo cái gì. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé tụ hội sau khi kết thúc. Sắc trời cũng đã khuya. Những người khác đều bị Công Tôn Cảnh an bài chiếc xe tiễn đi. Cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Cố tình Công Tôn Cảnh là chính mình lái xe tới, không mang tài xế. Tiêu Văn vốn là tưởng thỉnh cái đại giá đem Công Tôn Cảnh đưa trở về. Nhưng nghĩ đến Công Tôn Cảnh trụ chung cư liền hắn một người. Liền cái bảo mẫu đều không có. Đưa trở về đại giá còn có thể đưa hắn lên lầu tiến chung cư. Nguyên chủ Vân Chân rốt cuộc cùng Công Tôn Cảnh là phát tiểu. Tiêu Văn cũng không hào ném xuống Công Tôn Cảnh mặc kệ. Vì thế hắn đỡ Công Tôn Cảnh lên xe. Đối chính mình tài xế nói. Lái xe trước đưa A Cảnh trở về, sau đó đem Công Tôn Cảnh trụ chung cư tiểu khu tên nói ra. Tiêu Văn cùng Công Tôn Cảnh ngồi ở xe trên ghế sau. Dựa vào lưng ghế choáng váng, Công Tôn Cảnh mơ mơ màng màng đột nhiên thân mình một đảo. Trực tiếp nằm ngã vào Tiêu Văn trên đùi. Này lệnh Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn về phía trước trên ghế điều khiển đem xe khai đến vững vàng vô cùng tài xế. Lái xe này tài xế là Vân Phụ dùng rất nhiều năm tài xế già. Kỹ thuật trình độ nhất lưu. Khả năng đua xe trình độ so ra kém đua xe tay. Nhưng luận lái xe vững vàng độ cùng thoải mái độ chút nào không thua kém với cao thủ. Tiêu Văn nhìn đem chính mình đùi đưa gối đầu còn thường thường cảm thấy không thoải mái cọ một cọ. Công Tôn Cảnh. Không chút nào thương tiếc Mỹ Nam đem hắn đầu cấp nâng lên tới. Sau đó phóng chính bản thân tử làm hắn một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng mà không trong chốc lát, Công Tôn Cảnh tựa lưng vào ghế ngồi ngủ lại không an ổn, trực tiếp đổ xuống dưới. Bất quá lần này đầu không ngã vào hắn trên đùi, dựa vào trên vai hắn. Tiêu Văn đánh giá một chút xoay đến vẫn luôn ở ngủ Công Tôn Cảnh tư thế. Cảm thấy tư thế này sẽ không làm Công Tôn Cảnh phun đến chính mình trên người sau. Liền không lại nhận tâm đem hắn đầu dịch khai. Xe vẫn luôn vững vàng chạy đến Công Tôn Cảnh chung cư dưới lầu. Tiêu Văn đẩy đẩy vẫn luôn ngủ thật sự trầm Công Tôn Cảnh. A Cảnh, tỉnh tỉnh, ngươi về đến nhà. Công Tôn Cảnh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mờ mịt nhìn Tiêu Văn. Sau đó lẩm bẩm hai câu. Đầu một oai, lại ngủ rồi. Tiêu Văn không biện pháp, do dự một chút, vẫn là khom lưng trực tiếp đem người chặn ngang bế lên tới. Bên cạnh đang nghĩ ngợi tới như thế nào giúp đại thiếu gia đem Công Tôn thiếu gia lộng lên lầu tài. Xế trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình thiếu gia một cái công chúa ôm liền đem Công Tôn thiếu gia cấp. Ôm lên lầu, tổng cảm thấy chính mình giống như già cả mắt mờ. Tiêu Văn nhưng thật ra không cảm thấy chính mình ôm một đại nam nhân có cái gì cảm thấy mệt. Nhẹ nhàng liền lên lầu tới rồi Công Tôn Cảnh chung cư cửa. Hắn từ Công Tôn Cảnh trên người lấy ra chìa khóa mở cửa. Thấy dựa vào chính mình trên người Công Tôn Cảnh vẫn là không tỉnh. Dứt khoát liền người tốt làm tới cùng. Đem hắn ôm vào môn đặt ở phòng ngủ trên giường. Sau đó đem chìa khóa đặt ở trên tủ đầu giường. Liền xoay người rời đi. Nghe được chung cư môn đóng lại thanh âm. Nguyên bản nằm ở phòng ngủ trên giường ngủ say Công Tôn Cảnh bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt thanh minh không có chút nào uống say bộ dáng. Hắn hướng ngoài cửa nhìn lại. Trong lòng oán niệm không thôi. Chính mình cư nhiên bị công chúa ôm. Này còn chưa tính. Cư nhiên đem hắn liền như vậy ném ở trên giường. Liền tắm đều không tẩy. Quần áo đều không đổi. Thậm chí giày cũng chưa thoát. Nếu Tiêu Văn biết Công Tôn Cảnh trong lòng này phiên ý tưởng. Hữu nghị thuyền nhỏ khẳng định nói phiên liền phiên. Phải biết rằng hắn nguyên bản là tưởng đem Công Tôn Cảnh trực tiếp ném trên sofa liền chạy lấy. Người, có thể đem người ôm vào phòng ngủ trên giường phòng hảo. Đã là hắn khó được hảo tâm ân y dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé trở lại chính mình biệt thự Tiêu Văn nhìn đến lầu. Một trên sofa oa kia mấy chỉ nắm, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần cười tới. Cho dù hắn hiện tại rất muốn lập tức đi tắm, nhưng hắn vẫn là một con đem miêu mễ nhóm ôm đến lầu ba trong ổ mèo ngủ. Cuối cùng kia chỉ tiểu ly hoa miêu tắc bị hắn ôm vào chính mình phòng ngủ. Cố Đinh đang còn buồn ngủ tỉnh lại, phát hiện chính mình bị sạn phân quan ôm chiều lầu hai phòng ngủ đi đến. Tức khắc thanh tỉnh, miêu miêu miêu. Ngươi đã về rồi, Tiêu Văn cười cười, ta đã trở về, Cố Đinh đang tức khắc sửng sốt. Hồ Nghi nhìn về phía sạn phân quan không hề dị thường xoái mặt. Nàng vừa mới cảm thấy Sạn Phân Quan hình như là ở trả lời nàng vấn đề. Hẳn là trùng hợp đi. Thực mau liền tự mình an ủi Cố Đinh đăng lại sức sống 10 phần cáo trạng. Miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Kia chỉ mèo ba tư đoạt đi rồi ta chạy bằng điện lão thử. Quyển mau miêu cắn ta cái đuôi. Nên miêu đem ta ấn tấu một, đốn. May mắn ta chạy trốn mau mới có thể tồn tại nhìn thấy ngươi. Hôm nay buổi tối Sạn Phân Quan không ở nhà. Bảy chỉ miêu mễ đã sớm điên rồi giống nhau ở toàn bộ biệt thự nhảy nhót lung tung. Mà Cố Đinh đang này chỉ bị Sạn Phân Quan phá lệ sùng ái tiểu ly hoa miêu còn lại là bị ấn khi dễ. Rất nhiều lần, tuy rằng Cố Đinh đang có nhân loại trí tuệ có thể châm ngòi chúng nó bảy chỉ cho nhau tàn sát. Nhưng nề hà nàng đối miêu mễ cân bằng nhảy lên năng lực nắm giữ đến không tốt. Thẳng tắp chạy nàng tốc độ thực mau nhưng nếu là gặp được chướng ngại vật liền thỏa thỏa nhi bị mặt. Khác miêu mễ treo lên đánh. Cho nên Cố Đinh đang ở chơi mệt sau liền oa ở trên sofa chờ Tiêu Văn trở về cáo trạng. Tiêu Văn nghe xong Cố Đinh đang miêu miêu miêu cáo trạng sau thập phần vô ngữ. Xem ra cái này nữ chủ hôm nay là thiếu chút nữa quên chính mình trên thực tế là nhân loại. Cư nhiên thật sự cùng miêu mễ chơi đến như vậy hải. Còn đúng lý hợp tình cùng hắn cáo trạng nói chính mình bị miêu mễ khi dễ. Hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên là làm bộ nghe không hiểu lạp. Vì thế Tiêu Văn vẻ mặt hiền lành mỉm cười vuốt Cố Đinh đang miêu đầu. Khen ngợi nói, ân ân ân, ta biết hôm nay tiểu tám thực ngoan. Cùng mặt khác các ca ca tỉ tỉ chơi thật sự vui vẻ. Cáo trạng tố cáo nửa ngày Cố Đinh đang vô lực đem đầu nện ở hắn khuỷu tay thượng. Ngươi nghe không hiểu miêu ngữ ngươi định đoạt. Tiêu Văn tắm gội sau ngồi ở mép giường. Một bên dùng khăn lông xoa ướt rầm rề đầu tóc. Một bên đối đang ở trên giường nhảy nhót. Cố Đinh đang nói. Leng keng, ngươi hôm nay buổi tối đã ăn no chưa? Muốn hay không lại uống chén nãy? Cố Đinh đang đêm nay bởi vì Tiêu Văn lâm thời lại đem nàng đưa về tới làm nàng không có thể ăn. Đến nhà ăn mỹ thực mà tức giận ăn không vô miêu lương cùng tiểu cá khô. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói thật đúng là cảm thấy đã đói bụng. Vì thế nàng nhảy đến Sạn Phân Quan trên vai. Dùng thịt lót chụp sợ Sạn Phân Quan xoái khí khuôn mặt. Miêu miêu miêu, Sạn Phân Quan mau cho chậm thượng tiểu cá khô. Tiêu Văn nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, đừng thúc giục, ta đây liền đi vì ngươi chuẩn bị tốt ăn. Sau đó hắn buông trong tay khăn lông. Đứng dậy đi phòng bếp lấy tiểu cá khô cùng nước trong. Ăn tiểu cá khô sẽ thực khát, vẫn là chuẩn bị nước trong giải khát càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, công tôn cảnh, oa cây sao nỗ lực giả bộ ngủ. Liền tưởng gối ngươi đùi, ngươi cư nhiên đẩy ra oa. Tiêu Văn, gối ta đùi vạn nhất phun ta trên người làm sao bây giờ. Công tôn cảnh, oa cây sao nỗ lực giả bộ ngủ. Liền tưởng ngươi ăn oa đậu hủ, ngươi cư nhiên đem oa ném trên giường mặc kệ. Người làm việc, Tiêu Văn, ngượng ngùng ta thẳng tắp. Nhiệm vụ linh nhị 1. Hết chương.